Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, xin vì hắn mang lên một đỉnh mũ xanh. Ta muốn mời ngươi làm bạn trai ta. Nghe được Diệp Tử Như này mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Nhìn nàng kia điềm đạm đáng yêu mỹ lệ gương mặt. Lam Phong con mắt trong nháy mắt này trợn thật lớn. Ta qua, có lầm hay không? Đây coi như là thổ lộ sao? Già gần nhất đây là đi vận đào hoa sao? Ta, Diệp Đại Tổng Giám Đốc, ngươi có lầm hay không? Có vẻ như chúng ta tính cả lần này hết thảy cũng mới gặp mặt hai lần a. Lam Phong ngắn ngủi địa sau khi khiếp sợ, một mặt lúng túng nói. Ngươi dạng này đột nhiên thổ lộ, để cho ta có chút phản ứng không kịp. Này, không phải như vậy, Lam Phong ngươi hiểu lầm. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như biết hắn chỉ sợ là hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Ta đối với ngươi cũng không có phương diện kia ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy ngươi người còn có thể. Chẳng qua là cảm thấy ta người còn có thể. Liền định mời ta làm bạn trai ngươi. Diệp Đại Tổng Giám Đốc ngươi cũng quá cái kia đi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong một mặt cười tủm tỉm, điều mở miệng cười. Không phải, ta chỉ là để ngươi giả trang một chút bạn trai ta. Giúp ta một chuyện, ta trước đó sợ ngươi không đồng ý. Cho nên mới định dùng sắc đẹp đến hấp dẫn một chút ngươi. Diệp Tử Như đỏ mặt nói. Dù sao nàng làm dạng này sự tình vẫn là lần đầu. Ngươi đến muốn ta hỗ trợ cái gì? Lam Phong một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến là chuyện gì có thể đem đường đường Diệp Thị Tập đoàn Tổng. Giám đốc bức thành dạng này. Cần dùng sắc đẹp đến hấp dẫn hắn. Mời hắn hỗ trợ. Hiện tại Diệp Tử Như theo Lam Phong tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bên ngoài gặp được. Diệp Tử Như có thể nói là tưởng như hai người. Thiếu hăng hái cao lãnh. Nhiều điềm đạm đáng yêu yếu đuối. Bởi vì gần nhất công ty mới hạng mục đầu nhập cực lớn. Cần khai thác đông đảo con đường. Cần thu hoạch được người bề trên xét duyệt cùng đại lượng tiền tài duyên cớ. Phụ thân ta rơi vào đường cùng đáp ứng một trận giữa gia tộc quan hệ thông gia. Diệp Tử Như một, mặt đắng chát mà nói. Tuy nhiên ta là Diệp Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, nhưng là cũng không có chút nào phản bác năng lực. Ngươi hẳn là rất rõ ràng một vài gia tộc con cháu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nghe vậy, Lam Phong rất tán thành địa đầu. Sinh ra ở trong đại gia tộc người từ lúc vừa ra đời cố nhiên là tài trí hơn người. Hưởng thụ tốt nhất đời sống vật chất cùng giáo dục. Thế nhưng là ở gia tộc cần bọn họ thời điểm bọn họ. MCO Star E gạch dưới TT. Lại nhất định phải hiến thân. Không có bất kỳ cái gì tự mình quyền lựa chọn. Quan hệ thông gia loại chuyện này tại đại giữa gia tộc có thể nói là thường thấy nhất bất quá. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh tại Diệp Tử Như trên thân. Như vậy các ngươi là cùng gia tộc kia xí nghiệp quan hệ thông gia. Lam Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Thủ đô Tống gia, Diệp Tử Như cười khổ nói. Phụ thân ta đã cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Đồng thời ta đã cùng người đính hôn. Thủ đô Tống gia, đại thế gia a, cho dù là tại thủ đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đối ngươi đến đây là chuyện tốt a, Lam Phong một mặt trêu chọc mà nói. Nếu có Tống gia xuất thủ, cho dù là các ngươi Diệp Thị Tập đoàn muốn nhảy lên trở thành Tô Hải đệ nhất xí nghiệp đều không có. Vấn đề, không biết cùng ngươi quan hệ thông gia, đính hôn đối tượng lại là Tống gia vị nào anh hùng hào kiệt. Lam Phong có chút cảm thấy hứng thú nói. Tống gia song kiệt một trong, Tống Văn Kiệt, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Tử Như trầm mặc một lát vừa rồi thấp giọng mở miệng. Cho dù là nàng tại Tô Hải thân phận cao quý, chính là nhân trung long phượng, là tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Nhưng là tại loại gia tộc này quan hệ thông gia trước mặt cũng lộ ra yếu ớt bất lực. Tống Văn Kiệt, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đến. Người này không tệ a, có ánh mắt, có tài hoa, có thân phận, có năng lực, cho dù tại thủ đô cũng là nổi danh công tử ca. Cùng ngươi ngược lại là thẳng xứng. Thế nhưng là ta không thích hắn. Diệp Tử Như thanh âm trở, nên có chút lạnh lẽo. Ta cùng hắn chung đụng mấy lần, Mặc dù nhưng cái này người bề ngoài cũng không tệ lắm. Đối xử mọi người hữu lễ. Nhưng là hắn là cái ngụy quân tử. Tóm lại, ta không thích hắn. Dạng này a. Lam Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Trong lòng không ngừng có suy nghĩ cùng suy nghĩ hiện lên. Lần trước Ngọa Long Thiên bên ngoài phục kích người khác ở trong liền có Tống gia người. Đồng thời chính là Tống Văn Kiệt đệ đệ Tống Văn Quân. Trầm ngâm một lát, Lam Phong nhạo báng nói. Như thế ngươi thích ta? Cũng không phải. Tóm lại, ngươi cùng hắn so ra tốt quá nhiều. Hắn cũng là cái ngụy quân tử. Diệp Tử như một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong. Ta biết ngươi theo Tống gia ở giữa có chút mâu thuẫn. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta lần này. Như vậy về sau bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi. Lam Phong trong mắt chớp động lên cơ trí. Chi mang đến, nếu như là nhà khác tộc Lam Phong có lẽ không sẽ hỗ trợ. Thế nhưng là Tống gia là hắn lão đối thủ. Tốt như vậy đánh mặt cơ hội hắn có làm sao lại buông tha. Huống hồ lần trước hắn tại Ngọa Long Thiên bên ngoài đối với hắn tiến hành mai phục tập kích danh. Sách nhân viên bên trong vừa vặn có Tống Văn Kiệt đệ đệ Tống Văn Quân. Lấy Tống Văn Quân đầu tuyệt đối không muốn ra như thế tinh vi phục kích. Chẳng lẽ là Tống Văn Kiệt tại hậu trường khống chế? Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Lam Phong mở miệng cười hỏi. Trong lòng động lên suy nghĩ. Nửa tháng trước ta tại thủ đô đã cùng Tống Văn Kiệt đính hôn. Còn hôn lễ thì là tại một tháng sau Tống gia trong đại viện cử hành. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể giúp ta một lần. Diệp Tử như một mặt khẩn cầu. Trông mong nhìn qua Lam Phong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không hướng Lam Phong tìm xin giúp đỡ. Ta dựa vào, ngươi là muốn cho ta công nhiên đoạt cưới. Nghe được Diệp Tử như lời nói, Lam Phong há hốc miệng bên trong, trừng to mắt. Vấn đề này nghe thật sự là quá mức để cho người ta hưng phấn cùng kích thích. Tuy nhiên cái này bên trong độ khó khăn có thể nghĩ. Tống Văn Kiệt đại hôn. Tống gia nhất định sẽ thiết lập đại yến. Đến lúc đó đến toàn bộ là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bảo tiêu thủ vệ khẳng định vô số. Trận kia cho phô trương tuyệt đối là to đến dọa người. Muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt đem tân nương tử cho mang đi. Căn bản cũng không khả năng. Tống gia tuyệt đối sẽ không cho phép. Thế nhưng là, một khi Lam Phong làm đến, như vậy không thể nghi ngờ đem hung hăng đánh Tống gia mặt. Có thể nói là triệt để đem Tống gia dẫm tại dưới chân. Chút cơn giận, nhưng mà, bây giờ Lam Phong mới vừa vặn tại Tô Hải đứng vững gót chân. Tại thủ đô căn bản cũng không có mảy may lực lượng. Hắn làm sao có thể đủ làm đến ngay trước tất cả mọi người mặt đem tân nương tử an toàn mang đi, huống hồ lấy thủ đô những gia tộc kia đối với hắn cừu hận giá trị. Chỉ cần Lam Phong làm như vậy, không khác muốn đi tìm đường chết. Đó là biện pháp duy nhất. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử như nhẹ nhàng địa đầu. Vì cái gì ngươi không một người sớm rời đi? Lấy thân phận của ngươi cùng năng lực một người xuất ngoại sinh hoạt cũng có thể. Lam Phong nghi, ngờ hỏi, ta đi Diệp thị tập đoàn làm sao? Phụ thân ta làm sao bây giờ? Tại hôn lễ trước đó tất cả mọi chuyện ta đều có thể xử lý kế hoạch tốt. Đến lúc đó hoàn toàn không cần Tống gia bất kỳ lực lượng nào cùng trợ giúp liền có thể đi ra một. Đầu hoàn toàn mới đường tới. Diệp Tử như vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cho nên. Khi đó ta liền hoàn toàn không cần thiết theo Tống Văn Kiệt kết hôn. Ngươi liền không sợ Tống gia trả thù. Lam Phong mở miệng cười hỏi. Đến lúc đó cho dù là Tống gia trả thù cũng là trả thù ngươi. Lại ta về sau không phải đầu nhập vào ngươi. Phàm là có ngươi. Diệp Tử như điều cười nói. Ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Lam Phong trao mày. Mặt không biểu tình. Lạnh lùng mở miệng. Ta không biết, nhìn thấy Lam Phong này đạm mạc biểu lộ, nghe được cái kia lạnh lùng thanh âm, Diệp Tử như trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nàng biết mình thật sự là quá mức ngây thơ cùng có chút hy vọng xa vời. Muốn một cái chỉ đã gặp mặt hai lần nam nhân qua vì nàng đối kháng Tống gia. lý trí nói cho nàng cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng mà nàng nhưng như cũ khờ dại coi là Lam Phong hội đáp ứng nàng thỉnh cầu mà cam nguyện đối địch với Tống gia, bởi vì tại lần trước trên yến hội nàng nhìn thấy cái kia tại thời khắc nguy nan ngăn tại trước gót chân nàng cao lớn thân ảnh, có lẽ ngay cả Diệp Tử như chính mình cũng không biết. Cũng chính là vào thời khắc ấy, nàng tâm tiềm thức đem Lam Phong xem như dựa vào, cho nên nàng mới có thể cam nguyện bỏ qua thân phận tìm đến Lam Phong hỗ trợ. Thậm chí không tiếc dùng sắc đẹp đến hấp dẫn. Thật có lỗi, ngươi tìm nhầm người. Chuyện này, ta làm không được. Nhìn lấy Diệp Tử như này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Mang theo một tia áy náy thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cho tới bây giờ hắn còn không có công nhiên cùng thủ đô những đại gia tộc kia chống lại năng lực. Cũng không có thu hoạch được cái kia quyền lợi. Hắn kế hoạch đang từng bước tiến lên. Nhưng là bây giờ chỉ là mới tại Tô Hải vừa mới thành lập được căn cơ cho nên. Hắn chỉ có thể đối Diệp Tử như một tiếng xin lỗi. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Tử như trong lòng là vô biên thất vọng cùng cô đơn. Bất quá. Rất nhanh nàng liền ngẩng đầu lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia mỹ lệ mà lại dẫn quật cường nhàn nhạt nụ cười. Chuyện này ngươi làm không được không quan hệ. Ta tin tưởng một chuyện khác ngươi nhất định có thể làm được. Chuyện gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Vì Tống Văn Kiệt mang lên một nón xanh. Diệp Tử như cạn mở miệng cười. Theo nàng lời nói rơi xuống. Tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt. Nàng nhanh chóng cởi xuống bên ngoài ăn mặc tử sắc lây áo sơ mi cùng tử sắc gợi cảm váy ngắn. Đưa nàng này gợi cảm dẫn lửa. Khiến cho người phun máu hòa bạo dáng người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lam Phong trong tầm mắt. Giờ khắc này Diệp Tử như có thể nói là mỹ lệ đến cực. Trên người nàng còn sót lại lấy một bộ đồ lót màu đen cùng một đôi bao vây lấy nàng thẳng tắp thon. Dài mà gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp tử sắc tất chân. Giống như trẻ con tiết ra thịt trắng. Mát lạnh gợi cảm xương quai xanh. Thon dài còn như là dương chi ngọc củ sen cánh tay. Còn có này một đôi cơ hồ no bạo hắc sắc áo ngực nửa thân trần trong không khí lắc người nhãn cầu to. Trắng vú cùng này trọn vẹn ba ngón sâu trắng như tiết rãnh vú. Cùng này hoàn toàn trần trụi trong không khí dịu dàng một nắm eo thon. Gợi cảm tất chân cặp đùi đẹp. Giờ khắc này, Lam Phong con mắt trợn thật lớn. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một cỗ nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Miệng đắng lưỡi khô, Diệp Tử như cử động hoàn toàn vượt quá Lam Phong sở hữu đoán trước. Hắn không nghĩ tới trước đó còn kêu lên đem nàng buông ra Diệp Tử như lại đột nhiên ở giữa đổi. Một người đồng dạng lớn mật mà đưa nàng chính mình quần áo cho cởi xuống. Đưa nàng này khiến vô số người thèm nhỏ dãi thân thể bại lộ tại Lam Phong trước mặt. Đánh thẳng vào hắn tâm linh. Rung động hắn nhãn cầu. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm tại Lam Phong trong lòng cháy hừng hực. Cô, chấm ngoặc kép. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Diệp Tử như lớn mật duỗi da trắng noãn ngọc thủ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra này mị hoặc nụ cười. Đối Lam Phong ngoác ngoác ngón tay, mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào, ta dáng người tạm được, thế này sao lại là vẫn được, rõ ràng chính là, cực phẩm đến không biên giới. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, vô ý thức đáp, bất luận là Diệp Tử như gương mặt, vẫn là dáng người đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Dáng người tỷ lệ cân đối đến cực. Cho dù là theo Emma Levine so ra cũng hoảng sợ không kém nhiều. Như vậy, người có thể làm đến sao? Diệp Tử như một mặt sốt ruột nhìn về phía Lam Phong. Làm đến cái gì? Lam Phong vô ý thức hỏi. Giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn xa vào đến Diệp Tử như này hoàn mỹ dáng người trong khát vọng. Dù sao qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng có đạt được phóng thích. Vì Tống Văn Kiệt mang lên mũ xanh. Diệp Tử như hai tay ôm lấy Lam Phong cổ, nhìn lấy Lam Phong khuôn mặt anh tuấn, mang theo dụ hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên nàng đối Lam Phong còn không có thứ tình cảm đó. Nhưng là đối với hắn sở tác sở vi Diệp Tử như vẫn luôn rất thưởng thức. có thể đem chính mình lần thứ nhất giao cho hắn. Nàng cam tâm tình nguyện, dù sao cũng so để Tống Văn Kiệt cái kia ngụy quân tử chiếm tiện nghi tốt. Một khi nàng hạ xuống quyết định, như vậy nàng liền sẽ không hối hận. Người được sao? Ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lam Phong. Diệp Tử Như trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.